Vạn đạo Long Hoàng, chương 4946, đã là 8.000 năm. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, những cái này đại lục toái phiến trước kia chỉ là phế tích mà thôi, phía trên tĩnh mịch một mảnh, không có cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì nơi này khoảng cách từ Tiêu Động Thiên không phải rất xa, bọn họ lần trước đến thời điểm đi qua nơi này cho nên nhớ rất rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ chuyện 88, mới mấy năm mà thôi, nơi này làm sao xuất hiện như vậy biến hóa cực lớn. Lục Minh đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, sư đám người từ hồng hoang giới thả ra, bọn họ cũng là vẻ mặt mộng bức. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới mấy năm thời gian, thế mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy, không nên a, liền xem như vũ trụ phế khư bắt đầu khôi phục cũng không nên biến hóa nhanh như vậy a, Đán Đán có chút khó tin nói. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể hay không thời gian xuất hiện sai sót, trên thực tế, đi qua không chỉ là mấy năm thời gian. Phao Phao bỗng nhiên mở miệng, copy nội dung từ chuyện 88, những người khác tâm lý đều rung một cái. Phao Phao, có ý tứ gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỏi, từ Tiêu Động Thiên sụp đổ thời điểm, bên trong thời gian cùng không gian, đều trở nên phi thường hỗn loạn, hoàn toàn không có quy luật, có lẽ bên trong đi qua không lâu, vũ trụ phế khư kỳ thật đã qua rất nhiều năm. Copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao phỏng đoán nói, cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, mọi người tâm chấn động càng thêm kịch liệt, đi qua rất nhiều năm, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là không phải là không có khả năng, Phao Phao ở thời không tạo nghệ, đích xác không phải bọn họ có khả năng sánh bằng. Nếu như là thật ước chừng trải qua bao nhiêu năm? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hỏi lại, khó mà nói, rất khó phán đoán. Copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao như là bạch ngọc chân mày nhỏ cau lại, hiển nhiên là gặp khó đến. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, bọn họ lần nữa rời đi tiếp tục hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, phi hành một đoạn lộ trình về sau, bọn họ lần nữa phát hiện một khối to lớn đại lục toái phiến. Cùng lúc trước một dạng, mảng đại lục này mảnh vỡ, cũng phi thường to lớn, giống như từ rất nhiều khối đại lục toái phiến hội tụ mà thành, ở chung quanh, còn rất nhiều mặt khác đại lục toái phiến, lấy một cái chậm rãi tốc độ, hướng về trung gian lớn nhất đại lục toái phiến tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88, đại lục toái phiến bên trên, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, hồng hoang khí phi thường nồng đậm. Chẳng lẽ Phao Phao phỏng đoán là thật đi qua rất nhiều năm? Copy nội dung từ chuyện 88, sẽ không đã qua vạn năm trở lên a? Cái kia bản nguyên đại kiếp có phải hay không đã qua? Copy nội dung từ chuyện 88. Bản nguyên đại kiếp còn không có đi qua, bởi vì ta y nguyên có thể cảm giác được bản nguyên đại kiếp mang tới áp lực, bất quá tựa hồ cỗ này áp lực so trước kia nhỏ không ít. Cố Trường Phong nói, copy nội dung từ chuyện 88, ta cũng có loại này cảm giác, sư cũng nói theo, copy nội dung từ chuyện 88, phổ thông thần chủ là khó có thể cảm giác được bản nguyên đại kiếp mang tới biến đổi, nhưng là thần chủ đỉnh phong không giống nhau. Gocchuyenaudio.com Thần chủ đỉnh phong, đến gần vô hạn bản nguyên cảnh, mặc dù bản nguyên đại kiếp đối bọn hắn vô hại, nhưng là bọn họ y nguyên vẫn là có thể cảm giác được bản nguyên đại kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, trong mơ hồ, có thể cảm giác được thiên địa có một cỗ trầm muộn áp lực. Bản nguyên đại kiếp còn không có qua, giải thích không có đi qua vạn năm, nhưng là áp lực so trước kia nhẹ không ít, nhìn đến thời gian thật đi qua không ít. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh phỏng đoán nói. Chúng ta tranh thủ thời gian về trụ sở, copy nội dung từ chuyện 88, sư nói, trên mặt lộ ra sầu lo, nếu quả như thật đi qua thời gian rất lâu, Diệt Thiên Quân trụ sở hiện tại như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, có thể hay không bị cấm địa sinh linh, hoặc là thế lực khác tiến đánh? Lòng của bọn hắn có chút lo lắng, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không để ý lực lượng tổn thất lóe lên một cái chính là khoảng cách ngàn tỷ dặm. Trên đường đi, bọn họ phát hiện, vũ trụ phế khư bên trong đại lục toái phiến, đúng là đang lẫn nhau hội tụ. Copy nội dung từ chuyện 88, từ cỡ nhỏ đại lục toái phiến, hội tụ thành đại hình đại lục toái phiến. Bọn họ không biết nguyên nhân gì tạo thành, copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ, về sau tất cả đại lục toái phiến, đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Hồng hoang đại lục lại hiện ra, copy nội dung từ truyện 88. Sau một thời gian ngắn, bọn họ khoảng cách Diệt Thiên Quân trụ sở không xa. Tin tức truyền ra ngoài, copy nội dung từ truyện 88, sư bỗng nhiên mở miệng có chút phấn chấn, qua không ngừng thử nghiệm tin tức rốt cục truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ tiếp tục phi hành, không lâu sau đó, liền nhìn thấy một đám người bay về phía bọn họ. Là Diệt Thiên Quân người, copy nội dung từ truyện 88, đều là thần chủ cấp bậc tồn tại, Diệp Lăng, Ma Sương, Nhung Công, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liếc mắt liền thấy được rất nhiều người quen, bọn họ tâm, đều là buông lỏng, trong lòng tảng đá lớn, rốt cục buông xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Lăng, Ma Sương, Nhung Công đám người, trước đó thế nhưng là cùng một chỗ tiến vào Tử Tiêu Động Thiên, hiện tại bọn hắn đều còn sống sót, giải thích bọn họ đích xác là trước thời gian một bước rút lui Tử Tiêu Động Thiên. Lục Minh bọn họ cao hứng, lại phát hiện Diệp Lăng đám người càng thêm cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ còn sống, ha ha ha, ta liền biết, bọn họ còn sống, bọn họ cắt nhân thiên tướng, làm sao có thể có việc. Copy nội dung từ truyện 88, chính là quá tốt rồi. Diệt Thiên Quân trong đám người, không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đón tiếp Lục Minh bọn họ tối thiểu có mấy trăm người thuần một sắc đều là thần chủ cảnh tồn tại. Hai phe đội ngũ, rất nhanh hội tụ vào một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Hư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư không kịp chờ đợi hỏi Mộng Hư thần chủ, copy nội dung từ truyện 88, Mộng Hư thần chủ Thu Nguyệt ban đầu ở Thiên Cung Sư Tôn, về sau đầu phục Diệt Thiên Quân, là một tôn đỉnh cấp thiên quân cấp bậc nhân vật, sư đám người không có ở đây thời điểm, hắn chính là Diệt Thiên Quân cao tầng. Các ngươi đã biến mất 8.000 năm, copy nội dung từ truyện 88, Mộng Hư thần chủ mới mở miệng, liền để Lục Minh bọn họ giật này cả mình. 8.000 năm, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ bọn họ ở trong Tử Tiêu Động Thiên như vậy một đoạn thời gian ngắn, ngoại giới, liền đã qua 8.000 năm. Lập tức Mộng Hư thần chủ đơn giản giảng một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước bọn họ ở sư, đường kiếm, nhung cấm, cố trường phong đám người rời đi về sau, liền tiếp tục tại Tử Tiêu Động Thiên bên ngoài thăm dò, mắt thấy Tử Tiêu Động Thiên hỏng mất càng ngày càng lợi hại, đợi tiếp nữa sẽ rất nguy hiểm, cho nên bọn họ liền lợi dụng độ dược phi chu, rời đi Tử Tiêu Động Thiên, sau đó chờ ở bên ngoài. Đồng dạng rời đi còn có thiên nhân tộc, á tiên tộc một chút phổ thông thần chủ, đều là chiến lực không phải đứng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, bọn họ phát hiện cấm địa tam tộc số lớn cường giả hướng về Tử Tiêu Động Thiên mà đến, bọn họ không dám dừng lại, vội vàng rời đi quay trở về Diệt Thiên Quân trụ sở, nhưng là trong bóng tối phái người, thời khắc chú ý Tử Tiêu Động Thiên tin tức. Nhưng là vừa chờ, lại chờ chừng 8.000 năm, copy nội dung từ truyện 88, các đại thế lực trừ bỏ những cái kia thế lực thông thường thần chủ đi ra, những cái kia đỉnh cấp cao thủ thế mà đều không có đi ra. Lục Minh đám người á tiên tộc cùng thiên nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, như Gia Bất Hủ, Gia Cầu Tiên, Thương Khung. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.